Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 121, 121. Chương 121 diễm thạch yêu quái. Lôi bằng kim xí điểu là huyết chi cốc phía trên này phiến thiên chiếm lĩnh giả. Đối huyết chi cốc linh thú bố cục tương đương rõ ràng. Lập tức nhích người cấp Liên Thanh tìm một chỗ an toàn nguồn nước. Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt ngồi ở lôi bằng kim xí điểu to rộng sau lưng. Thầm nghĩ đại điểu cùng sư thú loại này nghiệp dư phi hành thú chính là không giống nhau. Phi hành lên tốc độ có thể so với chiến đấu cơ, cúi đầu đi xuống vọng. Lôi bằng kim xí điểu thân mình hơi nghiêng xuống phía dưới. Nó đã tìm được một chỗ ao hồ. Hơn nữa ao hồ chung quanh toàn là rừng rậm, tựa như dựng nên tứ phía thiên nhiên phòng hộ tường, chủ nhân. Ngày thường ta chính là tới nơi này uống nước. Lôi bằng kim xí điểu rơi xuống đất sau, cung kính gục đầu xuống. Làm chủ nhân cùng chủ nhân đệ đệ từ nó trên người nhảy xuống, Liên Thanh nhìn chằm chằm tiến vào bóng đêm thiên nhiên ao hồ. Mặt nước lẳng lặng mà không một tí gợn sóng, ngươi tiến tinh thần không gian đi. Liên Thanh chiều, lôi bằng kim xí điểu vẫy vẫy tay. Nàng nhưng không thói quen ở chính mình xích điều tắm gội thời điểm. Bên người có một đôi mắt nhìn. Mặc dù là mấy ngày liền kiệt cũng không được, nhưng mà Liên Thanh sẽ không đem đệ đệ đuổi tiến hư vô không gian. Chẳng qua, Kiệt Nhi, tiến huyết chi cốc vài ngày, ngươi cũng muốn tắm gội đi. Mấy ngày liền kiệt trên người có rất nhiều chỗ vết máu. Tuy nhiều nửa đều là linh thú, mấy ngày liền kiệt dơ lên non nớt khuôn mặt nhỏ. Cười vui nói, tỷ, Kiệt Nhi cùng ngươi cùng nhau tẩy. Liên Thanh mổ mổ đầu. Chỉ ao hồ một chỗ cập bờ địa phương. Nơi đó có tảng đá. Ngươi ở nơi đó đưa lưng về phía tỷ tỷ ngâm một chút, hảo. Tiểu Kiệt Nhi 8 tuổi. Hiểu được nam nữ có khác. Mặc dù là thân tỷ tỷ thân thể, hắn cũng không thể ngắm. Liên Thanh thấy Tiểu Kiệt Nhi đã cởi ra xiêm y, lộ ra cái trắng nõn mông nhỏ đối với nàng. Thất ngữ cười cười, đứng ở bên bờ. Liên Thanh rút đi dính đầy vết bẩn áo ngoài cùng giày. Ăn mặc một bộ đồng dạng rán có dơ bẩn áo trong đi vào trong nước, sắp bắt đầu mùa đông khí hậu. Ban đêm thực mát mẻ, nhưng mà thiên nhiên ao hồ hồ nước lại không lạnh. Phảng phất phía dưới có máy nước nóng đem thủy trưng nhiệt thẳng đến toàn bộ thân thể hoàn toàn đi. Vào trong nước, Liên Thanh mới đưa trên người sở hữu quần áo trừ bỏ. Toàn thân trơn bóng ngâm ở thiên nhiên ao hồ chung, bởi vì hồ nước thích hợp độ ấm làm Liên Thanh toàn thân lỗ chân lông lại lần nữa mở ra. Ban đầu di lưu tại thân thể mặt ngoài dơ đồ vật toàn bộ bị thanh triệt hồ nước tẩy đi. Theo Liên Thanh ở ao hồ chung đãi lâu rồi, thế nhưng phát giác ao hồ thủy ôn ở dần dần bay lên. Có linh thú sao? Liên Thanh hoài nghi đáy nước hạ có cái gì. Bằng không yên tĩnh ao hồ sẽ không đột nhiên khởi động tĩnh, nhưng mà tinh thần trong không gian mấy đầu thú thú lại lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta không có nhận thấy được thú chi khí. Ao hồ khả năng giấu giếm mặt khác nguy hiểm. Mặc dù thú thú nhóm nói không có linh thú, nhưng Liên Thanh thần kinh đã căng chặt lên, nhìn phía bên kia ở trong nước tắm gội ngủ Tiểu Kiệt Nhi. Liên Thanh lập tức nhảy ra mặt nước, đem chuẩn bị tốt sạch sẽ quần áo chồng lên trên người, đang muốn đem trong nước không hề phòng bị mấy ngày liền kiệt vớt lên. Trong nước đột nhiên nhảy ra một cái ngón cái lớn nhỏ, toàn thân mạo ngọn lửa tiểu nhân. Chủ nhân, là diễm thạch yêu quái. Tiểu thí yêu từ tinh thần trong không gian nhảy ra tới, toàn thân mạo ngọn lửa tiểu nhân nhằm phía Liên Thanh. Đãi nó cùng Liên Thanh tới gần sau, Liên Thanh mới thấy rõ cái này tiểu nhân toàn thân là dùng màu đỏ cục đá cấu tạo thành, đi đem Kiệt Nhi từ trong nước lôi ra tới. Liên Thanh biết tiểu gia hỏa là mệt mỏi. Đêm qua hắn thủ nàng một đêm, hôm nay lại đi theo Liên Thanh ở bên quan chiến. Vậy được hắn buồn ngủ liên tục, tiểu thí yêu tiếp lệnh sau, vỗ cánh bay về phía chủ nhân đệ đệ bên người, đồng thời diễm thạch yêu quái đột sửa phương hướng. Trước một bước đem trong nước mấy ngày liền kiệt nắm ra tới, đừng nhìn ngón cái lớn nhỏ diễm thạch yêu quái giống như một tay có thể chụp chết nó, nhưng sức lực lại đại đến kinh người. Hết chương.